Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 652, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp cũng không chạy rớt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thành giới tối cao thiên này thuộc về chân chính thiên ngoại thiên, chân chính tam thanh bí cảnh trong vòng. Kia ba cái lão nhân, lúc này lại lẫn nhau ngồi đối diện ở cùng nhau. Bọn họ con người bên trong đều là vô tận vui mừng. Cũng vào giờ phút này, sôi nổi trước sau mở miệng mà nói, rốt cuộc thành công, không sai, tân một thế hệ, bàn cổ, rốt cuộc lại muốn tới. Ta chờ hy vọng, trải qua ngàn vạn nhiều thế hệ, cũng không thể lùi bước. Đừng nói như vậy nhiều, chờ hắn một việc này sau khi đi qua, nên là thời điểm cho hắn mở ra luân hồi ký ức, thu hồi tam thanh bí cảnh lúc. Ân, chúng ta còn phải rất cẩn thận, đều có thể làm trộm đạo giả. Cảm ứng được, này cũng không phải lần đầu tiên làm, hẳn là sẽ không có việc gì. An tâm, đại thiện a, ba vị lão giả nói xong câu đó, lại một lần lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn họ tâm thần lại còn ở Trường Không Vô Kỵ nơi này. Bọn họ muốn thời khắc chú ý hết thảy, chờ thích hợp thời kỳ, cấp Trường Không Vô Kỵ công đạo sở hữu. Người tưởng chân chính ngăn trở ta, cũng không dễ dàng như vậy. Mạc Như Phong, chung quy vẫn là bị Trường Không Vô Kỵ phản đuổi theo. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, bàn cổ, chính là ở xác thực cảm thụ một chút thực lực sau, tâm lý an phận không ít. Bàn cổ nhìn dáng vẻ cũng bất quá tam chuyển xuất đầu bộ dáng, liền tính lão tổ có ưu thế, cũng không đến mức một chút nháy mắt hạ gục chính mình đi. Cho nên Mạc Như Phong như vậy nói, cũng đã dẫn đầu động thủ. Trong tay như cũ sử dụng chính là thiên ma phiên, đạo thuật hắn đều không cần, trực tiếp dùng rắn chắc lực dục muốn trọng khai một cái lỗ. Theo lý thuyết hắn là rất có cơ hội đua đánh bên trong, tới gần cái chán mới đúng. Chẳng phải biết, làm hắn lại lần nữa hoảng sợ sự tình, lại một lần xuất hiện, ở trước mặt hắn Trường Không Vô Kỵ. Đầu tiên bốn cái, vào giờ phút này hợp thành nhất thể, nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn, đương trường thủ tiêu, lại theo sát, càng thần diệu thủ đoạn, lại một lần xuất hiện, thân hình hắn trực tiếp ở đương trường, hoàn toàn hóa thành linh thần thể trạng thái. Đây là một loại thực quỷ dị hiện tượng, rất ít có người có thể đủ làm được đến. Mắt thấy hết thảy, Mạc Như Phong đã trong miệng cả kinh kêu lên, phách thần tông bất truyền tuyệt học, thần phách thể. Mạc Như Phong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ không thấy quái, nhưng đối với cái này phách thần tông, hắn thật cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Phía trước cùng Phượng Đồ tranh đấu thời điểm, chính mình vận dụng hai đại phách thể, thêm vào linh thần, đối phương cũng đã kinh ngạc nói ra phách thần tông ba chữ. Hiện giờ đang nghe một lần, Trường Không Vô Kỵ đối cái này tông môn cũng liền càng cảm thấy hứng thú. Không biết bọn họ đối với hồn phách vận dụng có hay không thập phương câu diệt bóng dáng. Nếu là có được nói, chẳng phải là rất có ý tứ. Những cái đó còn chỉ là xa xôi sự tình. Trường Không Vô Kỵ hiện tại linh thần thể, nhưng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đây là tam thanh ý chí dung hợp một thân hoàn toàn mới linh thần. Tuy rằng cường độ thượng thoạt nhìn không đề cao nhiều ít, nhưng là nó lại có một cái quan trọng tác dụng. Chân chính khống chế bàn cổ liền cũng tại hạ một khắc, hắn trực tiếp bay vào bàn cổ thân thể bên trong, tiến vào bàn cổ thức hải thế giới, thần phủ trống không nơi, chính mình coi như bàn cổ linh thần, toàn thân tâm tọa lạc tại trong đó. Đương hắn giờ khắc này dung hợp khống chế bàn cổ thời điểm, không còn có lúc trước mơ hồ ý chí hình thái cảm giác, mà là chân chân chính chính trở thành bàn cổ, một loại xưa nay chưa từng có, vũ trụ chi chủ sáng lập giả cảm giác bay bổng ở hắn trong lòng. Giờ khắc này, hắn có một loại rõ ràng cảm giác, phảng phất này vũ trụ chung hết thảy đều là chính mình giống nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một chút, lúc trước truyền thừa cảnh trong mơ bên trong, Chí Tôn sư phó, cái loại này khai thiên tích địa, không chỗ nào không phá cảm giác, rốt cuộc bị hắn lĩnh ngộ tới rồi. Trường không vô kỵ, bàn cổ, cảm giác chính mình một quyền đánh tiếp, có thể đem sở hữu đều cấp đánh nát. Này tuy rằng chỉ là vẫn luôn vô thượng tự tin, nhưng cũng là bất khuất ý chí chiến đấu căn bản, tuyệt đối không thể khinh thường chi. Còn có như vậy một chút, phàm giới bên trong sở hữu 9 đại căn nguyên, ở bàn cổ trong thân thể, cũng là nghe lời không được. Bọn họ giống như là tìm được rồi, mẫu thân, giống nhau. Có một loại thập phần rõ ràng cảm giác, bụi bặm giới bọn họ đều không nghĩ ở đi trở về. Mà bàn cổ cũng càng có thể phát huy ra này đó lực lượng cực hạn tới. Hơn nữa hắn đáng sợ thân thể, lúc này toàn lực vừa động thủ, kia thật là chấn động thiên địa. Sư huynh, chặn lại ngươi, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức cũng. Bởi vì ta là bàn cổ, Trường Không vô kỵ trong miệng vừa uống thật lớn nắm tay, ầm ầm rớt xuống, 9 đại căn nguyên sở hữu lực lượng đều trở thành hắn thân thể trợ lực, chưa từng ở bên ngoài hiện ra, nhưng này tập trung tính, đại đạo đến giản chi quyền, thậm chí so với cái gì đạo thuật, đều phải đột nhiên quá nhiều quá nhiều. Rốt cuộc cái này nắm tay, chính là khai hôm khác, càng ở Mạc Như Phong kế tiếp kinh ngạc bên trong tương đương, oanh. Một tiếng chấn động thiên địa thanh âm, ở ngân hà chìm nổi loạn lưu chung, kích động mà ra, khoảng cách cũng không quá xa ngân hà kết giới, đều vào giờ phút này, đong đưa không ngừng, vì bọn họ lực lượng, sở dung chuyển bất an, mà ở này một quyền dưới, Mạc Như Phong chính là có chút thảm đạm, chẳng sợ hắn so bàn cổ, cao 2-3 cái cảnh giới. Chẳng sợ trong tay hắn còn cầm thiên ma phiên, nhưng ở bàn cổ cường thế một quyền dưới, thế nhưng thất bại thảm hại a, thân hình như sao băng giống nhau, trực tiếp đụng vào trăm dặm có hơn, một cái bụi bặm giới thời không hàng rào phía trên, trong tay thiên ma phiên đều đã rời tay mà ra, hắn miệng càng là trong nháy mắt, máu tươi giàn giụa không ngừng, hai mắt càng thêm kinh hãi, kinh sợ, thậm chí hoảng sợ. Hảo cường, khụ khụ, không hổ là lão tổ tông thân thể, quá cường. Mạc Như Phong một bên ho khan khôi phục, vừa nói, hắn xác thật không có biện pháp cùng đối phương tranh phong cũng. Sư huynh a, chết đi, bàn cổ, Trường Không vô kỵ, lại là một quyền, bạo lực đánh giết xuống dưới, tốc độ lực lượng đều đã tới rồi cực hạn, đại không gian vũ trụ đều vì này đã xảy ra từng trận gợn sóng, nếu là đánh vào Mạc Như Phong thân thể thượng, tuyệt đối sẽ làm hắn đương trường tử vong. Mắt thấy hết thảy, Mạc Như Phong cũng chỉ có thể hy sinh một ít đồ vật, đôi tay nhanh chóng động tác, trong miệng hét lớn một tiếng, thiên ma giải thể đại pháp phanh, đỉnh cấp chạy trốn thần thông dưới, Mạc Như Phong nổ thành đầy trời huyết vụ, hắn hy sinh không ít mệnh nguyên, làm chính mình tốc độ đạt tới cực hạn, ở kế tiếp trong nháy mắt, thực lực đại ngã dưới hắn, đã tới rồi ngân hà kết giới bên cạnh, bàn tay, nét cũng sắp chạm vào kết giới phía trên, có được phá giới tư cách hắn, đem tại hạ một khắc, xuyên qua kết giới, tiến vào đạo vực, bất quá. Liền ở hắn bàn tay to, khoảng cách kết giới còn có gần một tấc khoảng cách thời điểm, hắn sắc mặt lại lần nữa thay đổi, một cái thật lớn tới tay chỉ đều có thể so với hắn người rất tốt vài lần bàn tay to. Chắn hắn phía trước, bàn cổ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Mạc Như Phong, tuyệt vọng bên trong, Bi ai yêu gọi, Trường Không Vô Kỵ thanh âm, tự nhiên rơi vào trong đó. Thiên ma thể ta, sẽ đuổi không kịp ngươi thiên ma giải thể. Chê cười a, càng cũng tại hạ một khắc. Bàn cổ chi trường, bạo lực nghiền áp tới rồi đối phương thân thể phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.